Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4020, mở miệng tức giá trên trời. Nhà, con quạ nghe thấy cái chữ này, ngoẹo đầu tự hỏi, ngươi có nhà sao? Nhà ngươi ở phương nào? Lâm Bạch tò mò hỏi, con quạ ngoẹo đầu nghiêm túc suy tư thật lâu, trong mắt thần sắc mê mang càng thêm mê mang. Dần dần hắn chim trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn vội vàng lắc đầu đánh gãy chính mình hồi ức. Thật xa a, thật xa a, Lâm Bạch, nhà của ta thật xa a, Lâm Bạch nhíu mày. Xa, tại linh giới sao? Con quạ cười nói. Không biết, trí nhớ của ta liền muốn là một dòng sông dài. Ta một mực ngược dòng tìm hiểu đến ký ức trường hà điểm xuất phát. Lại đều không nghĩ lên nhà của ta ở nơi nào. Ngươi sẽ nghĩ lên. Lâm Bạch cười an ủi một câu. Tùy theo chuyện đột chuyển, ta lần này đến tìm ngươi là muốn cầu ngươi một việc. Con quạ lập tức lấy lại tinh thần, trừng mắt kêu lên. Không cần mở miệng, ta không đáp ứng. Vì sao? Có thể để ngươi Lâm Bạch mở miệng cầu người làm sự tình. Tuyệt đối không đơn giản. Không dễ dàng như vậy làm được. Khẳng định là một chuyện phiền toái. Nếu phiền phức, ta cần gì phải muốn cho chính mình tự tìm phiền phức. Ta cho ngươi tiền. Hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi đem bản đại gia thấy quá tục đi. Bản đại gia chính là bay lượn cửu tiêu thần điểu. Ăn chính là gan rồng phượng tùy. Uống là ngọc lộ quỳnh tương. Há có thể là ngươi tùy tiện mấy cái tiền bẩn liền có thể thu mua. Cho bao nhiêu tiền? Nhìn thấy con quạ nghe thấy tiền sau đó hai mắt phát sáng. Rốt cục nhả ra, Lâm Bạch vui sướng mà nói. Trước nghe một chút ta để cho ngươi làm sự tình. Ngươi lại mở giá đi. Tốt, vậy trước tiên nghe một chút có thể để ngươi Lâm Bạch đều không làm được sự tình. Đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết? Con quạ nói ra, bất quá ta cảnh cáo trước nói trước. Ngươi nếu để cho ta đối phó cự thần tộc, cho bao nhiêu tiền đều không làm. Cũng không phải là đối phó cự thần tộc. Cự thần tộc sự tình ta tự mình tới xử lý. Cũng không nguyện ý liên lụy ngươi. Lâm Bạch cười một tiếng. Nói ra, việc ta nhờ ngươi là. Man cổ đại lục hàng thế sơn liên thông chính là thượng giới cổ tiên tông. Ngươi có không có cách nào có thể thay đổi man cổ đại lục hàng thế sơn cùng cổ tiên tông kết nối? Ý của ta là. Tại không chặt đứt man cổ đại lục cùng thượng giới kết nối đồng thời. Nhường man cổ đại lục đi hướng linh giới thông đạo phát hiện một chút vị trí cải biến. Về sau sẽ không để cho trên man cổ đại lục võ giả đi qua thông đạo liền biết rõ đến cổ tiên tông. Con quạ cười nói. Ngươi không phải liền là muốn đem man cổ đại lục chiếm thành của mình. Chặt đứt man cổ đại lục cùng cổ tiên tông ở giữa liên hệ. Đồng thời muốn cải biến truyền tống trùng động phương vị. Nhường man cổ đại lục võ giả thông qua truyền tống thông đạo truyền tống đến linh giới mặt khác. Cương vực nha, đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Ngươi có biện pháp không? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Con quạ năng lực phân tích viễn siêu Lâm Bạch tưởng tượng. Nói cách khác, con quạ này quá tinh minh rồi. Nhất là tại làm ăn thời điểm, cơ hồ không có chút nào chỗ sơ suất, chưa có tính sai một chỗ. Đơn giản. Một ngụm giá, 100 tỷ chu tước đan. Con quạ vỗ bộ ngực đắc ý cười nói. Càng là há miệng ra mở ra một cái kém chút đem Lâm Bạch dọa nước tiểu giá trên trời. Có thể hay không tiện nghi một chút. Vậy được, 50 tỷ chu tước đan. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Mở miệng 100 tỷ. Tiện nghi một chút trực tiếp chặt một nửa. Hiển nhiên con quạ là tại coi Lâm Bạch là oan đại đầu A. Giết quen A. Còn có thể tiện nghi một chút sao? Huynh đệ, 50 tỷ chu tước đan đã hết lòng lấy hết. Mua bán vốn nhỏ, lại thấp một điểm ta liền không kiếm được tiền. 10 tỷ chu tước đan, không tán gẫu nữa. Gặp lại, bản đại gia muốn nghỉ ngơi rồi. Được được được, 50 tỷ liền 50 tỷ. Trước thiếu, viết phiếu nợ, viết viết viết, ta viết, chấm ngoặc kép. Đem trước đó thiếu ta 50 tỷ chu tước đan cùng một chỗ ghi lại. Được, Lâm Bạch lấy ra trang. Giấy bút mực, múa bút viết xuống giấy vay nợ. Đạt được phiếu nợ, con quạ hài lòng thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Cẩn thận đảm bảo, đồng thời nói với Lâm Bạch, muốn cải biến truyền tống trùng động. Chuyện này cũng không phải là bất luận cái gì bảo vật có thể làm được. Cần cải biến hàng thế sơn bên trên pháp trận. Đúng dịp, bản đại gia liền sẽ loại pháp trận này. Ta có thể đi giúp ngươi đổi pháp trận. Lâm Bạch, xem ở ngươi ta giao dịch nhiều lần phân thượng. Cũng coi là khách hàng cũ rồi. Bản đại gia có thể cam đoan với ngươi. Trải qua bản đại gia cải biến pháp trận cổ tiên tông trong vòng 500 năm nhìn không ra mánh khóe. Thế nào? Bản đại gia việc buôn bán. Phúc hậu đi. Lâm Bạch hé miệng cười khổ. Phúc hậu là phúc hậu. Chính là quá quý. Lương tâm giá. Huynh đệ. Con quạ vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai. Lời nói thấm thía nói. Phảng phất trận này giao dịch hắn đã ăn thua thiệt rất lớn một dạng. Ngươi bây giờ liền có thể tiến về Trung ương Thánh Quốc rồi. Mặt khác, ngươi giúp ta lưu ý hàng thế sơn bên trên động tĩnh. Nếu là phát hiện có cổ tiên tông cường giả đến nơi, cần phải thông chi ta một tiếng. Chờ cổ tiên tông cường giả hạ giới sau đó, ngươi liền có thể cải biến pháp trận. Giúp ta lưu ý một cái. Cổ tiên tông người hạ giới có hay không có gọi Dư Thu Đế cùng Trương Triều Chi Nhân? Nếu là có hai người bọn họ, người liền có thể lập tức cải biến pháp trận. Nếu là không có vậy thì chờ. Các loại hai người này hạ phàm sau đó, lại thay đổi pháp trận. Con quạ trong mắt tinh quang lóe lên. Người đây là đang câu cá nha. Người muốn câu cổ tiên tông cường giả hạ giới. Lâm Bạch, chẳng lẽ người liền không sợ câu tới một đầu cá mập sao? Lâm Bạch tràn đầy tự tin cười nói. Năm đó Dư Thu Đế hạ phàm thời điểm, là vì tàn phiến mà đến. Ta liệu định ở trong cổ tiên tông biết được trên man cổ đại lục có tàn phiến hạ lạc người cũng sẽ không nhiều, mà lại vẻn vẹn chỉ có mấy người biết được mà thôi. Cho nên lần này hạ phàm, xác suất lớn vẫn là Dư Thu Đế bọn người. Dù sao hạ phàm càng nhiều người, tàn phiến tin tức liền càng dễ dàng để lộ. Đây cũng không phải là trong cổ tiên tông những người kia hy vọng nhìn thấy kết cục. Con quạ suy đi nghĩ lại, gật đầu nói, có đạo lý, vậy ta đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Đối với con quạ bản sự, Lâm Bạch hoàn toàn có thể tín nhiệm. Thiên thần mộ như vậy hung hiểm địa phương đều muốn không được con quạ này mệnh. Huống chi là còn con này man cổ đại lục. Tuy nói con quạ nhiều lần mở ra đều là giá trên trời, nhưng mỗi một lần hắn chuyện đã đáp ứng cùng lấy ra bảo vật, lại không có một lần như xe bị tuột xích. Hắn đi cải biến hàng thế sơn truyền tống trùng động, Lâm Bạch cũng hết sức yên tâm. Đến mức phải chăng có đạo tôn cấp độ cường giả hạ phàm, Lâm Bạch cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì man cổ đại lục xem như đê giai võ đạo hạ giới, đạo tôn cấp độ võ giả bình thường không thích tới chỗ như thế. Coi như đạo tôn cấp độ cường giả thật sự hạ giới rồi, khi đó Lâm Bạch lại tìm con quạ thương nghị đối sách cũng không muộn. Lâm Bạch mới từ Ngô Đồng Viên đi tới, liền nhìn thấy Triệu Thiết Đản tại ngoài viện đi qua đi lại. Sầu mi khổ kiểm, tiếng buồn bã tai đạo, phảng phất gặp phải cái gì khảm qua không được bình thường. Lâm Bạch xa xa nhìn lên, bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ. Lâm Bạch trong lòng biết rõ Triệu Thiết Đản là đang vì sao thời điểm làm phiền. Đơn giản chính là Tây Châu Phật Thổ vị kia thánh cô cướp đi hồn Thiết Đản. Lâm Bạch đi ra Ngô Đồng Viên, xa xa đối Triệu Thiết Đản hô: Lâm Bạch đại ca, ta nghe nói ngươi từ Nam Châu trở về rồi, liền lập tức tới tìm ngươi. Triệu Thiết Đản mặt mày hớn hở chạy tới hô: Lâm Bạch đại ca trở về rồi, cũng không tìm ta uống rượu. Lâm Bạch tức giận: Mỗi lần tìm ngươi uống rượu, người ba câu nói không thể rời bỏ thánh cô. Người không phiền, ta đều phiền. Hắc hắc, Triệu Thiết Đản cười khúc khích sờ lên đầu. Lâm Bạch đại ca, người đã đáp ứng ta muốn đi Tây Châu vì ta cầu hôn. Không biết Lâm Bạch đại ca dự định lúc nào đi nha? Ngày mai. Lâm Bạch cưỡng bất quá Triệu Thiết Đản, cười nói, đi gọi A Ninh, Phong Văn Quân bọn người qua đây thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Được. Triệu Thiết Đản hoan, thiên hỉ địa chạy đi tìm Phong Văn Quân đám người. Lâm Bạch thì là cười đi theo phía sau, chậm rãi đi đến. Hết chương.